Thần khống thiên hạ, chương 893. Lăng Tiếu, ta muốn cùng ngươi quyết. Góc truyện audio.com. Cái gì, Hắc Ma Môn là ngươi sáng lập hay sao? Lăng Tiếu cả kinh nói. Tàn Báo gật đầu nói. Nhớ năm đó lão nô nhưng là có thực lực đế giai đỉnh phong, có được lãnh thổ rộng lớn, là ma đế dưới một người trên vạn người, chỉ là Hắc Ma Môn khi đó đã có thực lực vừa lúc chen vào tam phẩm tông môn, nếu không phải là tên phản đồ kia ta. Ai, quên đi, bây giờ còn là nói một chút về Minh Thủy Môn đi, Minh Thủy Môn hẳn coi như là một cái chi nhánh của Hắc Ma Môn, chỉ là Minh Thủy Môn khi đó quá mức nhỏ yếu, nô tài vẫn không có để ở trong lòng, mới vừa rồi nghe lão bà kia nói công pháp tu luyện của Minh Thủy Môn ta mới nhớ tới. Hừ, ngươi thật là dạy dỗ thuộc hạ tốt, Lăng Tiếu tức giận nói, hắn không nghĩ tới Minh Thủy Môn cùng Tàn Báo còn có sâu xa. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem thiếu phu nhân cứu ra, bất quá. Lấy thực lực bây giờ của ta nhưng có thể có chút không đủ. Tàn Báo nói, Lăng Tiếu trừng mắt lên nói, ngươi hiện tại có thể phục dụng bổ hồn đan, hẳn là đầy đủ ngươi đột phá đến trung cấp thiên tôn rồi. Cái này lão nô biết nhưng mà bên trong Minh Thủy Môn chỉ sợ sẽ có cường giả đế giai tồn tại cho dù đạt tới trung cấp thiên tôn tựa hồ cũng không đủ nhìn. Tàn Báo giải thích, lúc này, Lăng Tiếu khó khăn rồi. Nếu như bên trong Minh Thủy Môn thật có đế giai tồn tại, hắn lấy cái gì đấu với nhân gia? Trừ phi đem địa liệt viêm hồ triệu hoán đi ra. Nhưng mà lá bài tẩy này của hắn không tới cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ không dùng một chiêu này. Như vậy đem lam sắc giao long tăng lên tới thực lực thất giai hoặc là để cho Tàn Báo mau sớm khôi phục một thân tu vi, lúc đó mới có sức liều mạng. Tuy nói Tàn Báo hiện tại hiển lộ đầy đủ trung thành, nhưng mà Lăng Tiếu cũng không muốn hiện tại đưa một nửa linh hồn khác trả lại cho hắn, Lăng Tiếu nhất định phải tiếp tục quan sát một thời gian ngắn rồi hãy nói. Ngươi trước tiên đi đột phá rồi nói sau, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp. Lăng Tiếu khoát tay áo nói. Tàn Báo không nói thêm gì nữa thối lui ra khỏi căn phòng của Lăng Tiếu. Tàn Báo sớm đã là đê cấp thiên tôn đỉnh phong, hắn thiếu hụt chẳng qua là hồn lực nhận được bổ sung là có thể thuận lợi đột phá. Trước đây, Lăng Tiếu cho hắn hai khỏa bổ hồn đan vẫn chưa có phục dụng, hiện tại chính là thời điểm phục dụng đột phá rồi. Sau khi Lăng Tiếu đợi Tàn Báo lui ra ngoài, lâm vào trong trầm tư. Đối phó với Minh Thủy Môn, trừ mượn thực lực của người khác ra, hắn cũng phải làm ra đột phá. Đối phương nhưng là ngũ phẩm tông môn, có thể tưởng tượng thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một đóa ma hoàng hoa, một gốc linh hoa này có thể để cho người ta thẳng vào hoàng giai cao cấp, hắn do dự một chút lại một lần nữa thu vào. Mộng Kỳ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Lăng Tiếu ở trong lòng kiên định thầm nghĩ. Lúc này Lăng Tiếu cũng không biết trước lúc hắn đi cứu Vân Mộng Kỳ ở Diệp Gia nơi này nghênh đón nguy cơ mới. Trương Gia Thành cùng Diệp Gia Thành là hai thành lân cận cưỡi phi hành linh thú chỉ cần một ngày là có thể tới. Trương Gia ở Trương Gia Thành cùng Diệp Gia ở Diệp Gia Thành giống nhau là địa vị bá giả. Trong nội các Trương Gia, tên Trương Gia Thất Trưởng Lão cùng Phạm Thằng lúc trước đi tới Diệp Gia đều ở chỗ này. Trừ hai người bọn họ ra, còn có mấy tên trưởng lão khác của Trương Gia. Nhất định phải diệt, gocchuyenaudio.com, Diệp Gia còn có một ít tạp chủng từ bên ngoài tới. Cái khuôn mặt kia bị đánh sưng vù lên, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng tức cười. Trương Gia gia chủ Trương An Minh nói. Đây là chắc chắn rồi, chỉ là không biết tôn giả của quý tông khi nào đến. Cái này ngươi đi hỏi Trương Cơ. Phạm Tằng không muốn nói nhiều, để cho Trương Cơ thay hắn trả lời. Trương Cơ nói, cha, sư phụ của ta hắn một hai ngày nữa sẽ tới. Vậy thì tốt, Diệp gia có hai vị tôn giả, Trương gia chúng ta cũng có hai vị tông giả, chỉ cần sư phụ của ngươi đến, Diệp gia liền không đủ gây sợ rồi. Trương An Minh cười nói, hắn muốn nhận được thăng linh quyết của Diệp gia đã rất lâu rồi. 20 năm trước nếu không phải phát sinh chuyện tinh quáng kia, hắn có lẽ sẽ không cùng Diệp gia cãi nhau mà trở mặt mà là để cho Diệp gia ngoan ngãn đem Diệp Thủy Thanh gả cho nhi tử Trương Cơ của hắn, đến lúc đó lại để cho nhi tử nghĩ biện pháp đem thăng linh quyết moi ra. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vì chuyện tinh quáng mà hai nhà quyết liệt. Hắn vốn là cũng không trông cậy có thể đám hỏi với Diệp gia rồi. Nhưng mà nhi tử của hắn lại được trưởng lão của Kim Quyền Tông coi trọng, trở thành đệ tử của Kim Quyền Tông, càng là đem Kim Quyền Tông mang ra ngoài làm chỗ dựa cưỡng bức Diệp gia đi vào khuôn khổ. Nhưng Trương An Minh không nghĩ tới Diệp gia sẽ chơi trò mất tích này, không thể lấy cớ Trương An Minh chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Trương gia cùng Diệp gia thực lực tương đương, nhưng thật muốn chiến lên có lẽ không phải là đối thủ của Diệp gia. Ai kêu Diệp gia có thăng linh quyết, nếu như hai đại tôn giai của Diệp gia đồng loạt sử dụng thăng linh quyết tăng lên chiến lực gấp 3 lần, như vậy lão tổ của Trương gia bọn họ có lẽ không địch lại. Cho nên, Trương gia chỉ có thể đem bí mật thăng linh quyết của Diệp gia nói cho sư phó Vạn Quyền Thông của Trương Cơ. Vạn Quyền Thông cũng không phải là tên của sư phụ Trương Cơ, mà là danh tiếng của sư phụ hắn những năm này xông ra. Tên của sư phụ hắn gọi là Kim Vạn, là tôn giả đại năng ở bên trong Kim Quyền Tông. Nếu như Diệp gia chỉ là hai đại tôn giả có lẽ không đủ gây sợ, chỉ là Diệp gia tựa hồ có trợ thủ tới, một chuyến này không thể lạc quan a. Trương gia thất trưởng lão thở dài nói. Nói tới đây, trong con mắt Phạm Tằng hiện lên hung quang hung hăng nói. Ta nhất định phải để cho bọn họ toàn bộ chết hết. Những năm này Kim Quyền Tông ở trên địa giới Tây Nam có rất ít người dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ, Phạm Tằng cũng là rất nhiều năm chưa ăn qua loại thiệt thòi này rồi, trong lòng đối với đám người Lăng Tiếu là hận thấu xương. Các ngươi yên tâm đi, lần này vì Vạn Vô Nhất Thất trừ Kim Vạn Sư Huynh ra, còn có Đàm Quang Sư Huynh cũng tới, bọn họ đều là trung cấp thiên tôn, đoán chừng bắt trụ Diệp gia không phải là vấn đề gì. Phạm Tằng chịu đựng đau đớn nói, Thăng Linh Quyết là một loại bí thuật hiếm thấy tăng lên chiến lực. Mặc dù Kim Quyền Tông là lục phẩm tông môn, nội tình tương đối khá, nhưng mà cũng không có loại bí thuật tăng lên gấp 3 chiến lực. Cho nên, khi Phạm Tằng đem tin tức này mang cho Kim Vạn đã cảm thấy hành động lần này không thể thất bại, cho nên quyết định mang nhiều một người cướp đoạt Thăng Linh Quyết này. Những người khác của Kim Quyền Tông nhưng là không biết tin tức này. Cách chương.